Chiến thần ngày trở lại. Chương 243, liếm sàn thật sạch. Góc truyện audio.com. Chấm, tâm trạng của ông chủ trẻ tuổi của nhà hàng tư nhân lúc này rất nặng nề. Trong phòng bao vang lên tiếng động ầm ĩ, anh ấy có thể nghe thấy rõ mồn một. Cô chủ của gia tộc Hoàng Kim nhà họ Tiết đích thân tới dùng bữa. Đòi đuổi hết khách khác đi. Việc này đối với nhà hàng mà nói là một chuyện rất mất uy tín. Ông chủ cố gắng thuyết phục, nhưng mới nói được vài câu đã bị nhóm vệ sĩ bao vây. Tát tới tấp hơn chục cái bạt tai. Còn chưa đánh xong, sự chú ý của bọn họ đã chuyển tới căn phòng bao riêng biệt. Không biết là xảy ra chuyện gì. Trong phòng bao vang lên tiếng cãi vã. Ôi trời, nhà hàng của tôi. Xem ra năm nay phải đóng cửa rồi. Bây giờ anh ấy đang vô cùng sợ hãi. Đắc tội với cô chủ của gia tộc Hoàng Kim. Ông chủ nhỏ như anh ấy làm sao có đường sống sót. Nhưng trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Khuôn mặt của ông chủ vẫn còn rất đau. Nhưng anh ấy không nén được tò mò nên lét lút tiến đến cửa phòng bao. Thò nửa cái đầu vào xem. Trời ơi! Chuyện gì thế này? Ông ấy không khỏi lắc đầu dụi mắt. Cằm sắp rơi xuống đất đến nơi. Vừa rồi cô chủ nhà họ Tiết vô cùng hung hãn. Dẫn theo đám thuộc hạ hùng hổ xông vào. Thế mà lúc này lại đang quỳ trên mặt đất. Không chỉ riêng cô ta. Tất cả những người của nhà họ Tiết. Bao gồm cả bạn trai của Tiết Hồng. Lúc này đều quỳ ngay ngắn trên mặt đất. Cả người run cầm cập như cầy sấy. Không dám thở mạnh, trong lòng ông chủ vô cùng chấn động, vội vàng rụt đầu lại. Hỏng rồi, khỏi phải đợi hết năm nay. Sợ rằng hôm nay nhà hàng phải lập tức đóng cửa luôn mất. IQ của ông chủ rất cao. Anh ấy lập tức nhận ra vấn đề then chốt. Nếu cô chủ nhà họ Tiết, một gia tộc Hoàng Kim Hoa Sen lại phải quỳ trên mặt đất. Vậy thì hai vị khách đang ngồi ở trong phòng đó có thân phận gì? Tuyệt đối không đơn giản là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Ông ấy cẩn thận nhớ lại. Chàng trai có dáng người cao lớn. Còn cô gái thì trắng trẻo xinh đẹp. Hơn nữa nhìn mặt rất quen. Bất kể như nào, bây giờ tình hình đang rất là nguy cấp. Đắc tội bên nào cũng không tránh khỏi hậu họa. Đắc tội với nhà họ Tiết thì sẽ phải dẹp tiệm. Bây giờ Tiết Hồng đi vào đó làm loạn mà mình lại không ngăn lại. Thế chẳng phải là đã đắc tội với hai người thanh niên trẻ tuổi trong đó sao? Ông chủ vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tinh thần cao chạy xa bay bất cứ lúc nào. Trong phòng bao, Ninh Yên Nhiên từ từ di chuyển cơ thể, sau đó lại nhét huy hiệu vàng vào túi. Huy hiệu của tôi, mấy người đã nhìn rõ chưa? Tiết Hồng suýt khóc khi nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Yên Nhiên. Dù sao thì khuôn mặt của người đẹp nổi tiếng này còn đáng giá hơn cả huy hiệu bằng vàng của gia tộc cô ta. Nghe nói đây là người đẹp bậc nhất Hoa Hạ. Cô chủ nhà họ Ninh là một trong những thiên tài của thành phố Yến Kinh. Người đó ai mà không biết. Nếu như vừa nãy cô ta đã phát hiện ra người này là Ninh Yên Nhiên thì cô ta đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Tiết Hồng cúi người dập đầu. Hai tay đặt xuống đất, nhìn rõ rồi à, chuyện càng đáng sợ hơn còn ở phía sau. Trần Thái Nhật lắc lá thư có đính huy hiệu trong tay. Vẻ mặt vô tình, lạnh lùng nói, vậy của tôi thì sao? Cô đã nhìn rõ chưa? Lúc này, Tiết Hồng thậm chí còn không có dũng khí để trả lời. Tất cả những người quỳ trên mặt đất, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa. Không thể nào kiểm soát được. Gã Vu Siêu vừa nãy có ý định ném cho Trần Thái Nhật 500 tệ. Lúc này sợ hãi đến mức cả người run lên bần bật. Còn về phần Tiết Hồng, cô ta quỳ trên mặt đất. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Cả người run như cầy sấy. Vài giây sau, một mùi tanh tưởi đột nhiên bốc lên. Cô chủ gia tộc Hoàng Kim thế mà tè dầm rồi. Cũng hết cách, tại sợ quá mà. Huy hiệu vàng đại diện cho gia tộc họ Tiêu. Gia tộc Hoa Mẫu đơn hạng nhất. Một trong bốn gia tộc lớn của Yến Kinh Tiêu Võ. Sư phụ xấu quá đi. Vừa mới lừa được của người ta 50 triệu tệ liền lấy ra để ăn uống no say luôn. Trần Thái Nhật cũng mỉm cười đắc ý. Tiền chỉ có giá trị khi nó được sử dụng đúng lúc đúng chỗ. Bạn thân của cô vẫn chưa tới à? Ninh Yên Nhiên cầm điện thoại lên. Cô ấy đã tới dưới lầu rồi. Vài giây sau đã có tiếng bước chân truyền tới. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào vang lên bên ngoài căn phòng bao rộng lớn. Ninh Yên Nhiên ơi, mình tới rồi này. Mau giới thiệu sư phụ của cậu. Theo giọng nói truyền tới, một người phụ nữ bước vào cửa. Trần Thái Nhật nhìn thấy cô ấy liền nheo chặt mắt lại. Thân hình xinh đẹp, đường nét tinh xảo, khí chất lạnh lùng, tóc dài ngang vai, khuôn mặt tươi cười. Tất cả mọi thứ lúc này đều khiến cho Trần Thái Nhật sửng sốt. Hàn Tâm Nhụy, cách chương.